Con đường nghịch thiên tập 138. Lúc bấy giờ vách núi lóng lánh tản ra hào quang nhu hòa, phảng phất như chiếu rọi lấy một mảnh tinh hà. Bên trong lấp lánh vô số ánh sao, đan vào thành các loại cảnh tượng thần bí. Nơi này chính là Tổ Long Thiên Bích, cũng là trọng địa của Long tộc. Vừa lúc đó bốn kiện tiên khí trấn tộc trên người Long Hoàng cũng bắt đầu tản mát ra tiên quang sáng chói, khí tức tiên đạo đồng đậm tràn ngập, tạo thành bốn cột sáng, lập tức liền dung nhập đến trong Tổ Long Thiên Bích. Tổ Long Thiên Bích giống như là hồ nước bình tĩnh bị đánh vỡ, bắt đầu nhộn nhạo ra gợn sóng nhàn nhạt. Phù văn phía trên phát ra hào quang sáng chói, phảng phất như có một tiếng rồng ngâm từ trong đó truyền ra. Rồng ngâm kinh tiêu, phảng phất như vượt qua thời không vô tận, như là từ hồng hoang mà đến, mang theo một loại khí tức mờ ảo thần bí cùng tôn quý, chân đến thức hải của Khương Tư Nam cùng Long Hoàng đều không không tác hưởng. Nhưng vào lúc này, tinh thần của hai người bọn họ đều không tự chủ được chìm vào trong Tổ Long Thiên Bích. Ầm ầm, thiên địa nghiền nát, thời gian mênh mông, hỗn độn khí vô tận tràn ngập, chung quanh thiên địa biến ảo. Khương Tư Nam cùng Long Hoàng phảng phất như bị tới một mảnh thiên địa lạ lẫm. Đây là một đại lục vô cùng vô tận, phiêu phù ở trong hư không, mênh mông không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm. Phía trên có vô số sinh linh cường đại, những uy áp khủng bố kia bay thẳng thương khung, phảng phất như ngay cả thiên địa cũng có thể nứt vỡ, để cho Khương Tư Nam cùng Long Hoàng run rẩy không thôi. Đây là chỗ nào? Trong nội tâm của Khương Tư Nam khiếp sợ, nhịn không được mà hỏi. Tại đây tinh thần từng viên treo ở trên 9 tầng trời, tản ra tinh quang ngân sắc, ẩn chứa lực lượng cường đại. Khắp nơi đều là sinh linh cường đại, thiên địa mênh mông, thời không to lớn cao ngạo. Ta cũng không biết, chỉ có tu vi đạt tới tôn thiên cảnh, hơn được khống chế tứ đại tiên khí trấn tộc mới có thể tiến nhập Tổ Long Thiên Bích, cho nên ta cũng là lần đầu tiên tiến vào Tổ Long Thiên Bích. Long Hoàng cười khổ một tiếng, hắn cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Khương Tư Nam bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết rõ Long Hoàng là có ý tốt. Trong Tổ Long Thiên Bích có khả năng cất giấu Tổ Long Bảo Thuật nguyên vẹn, mà Khương Tư Nam cũng tu luyện Lục Như Thường Long Quyết cùng hai đại bí thuật. Long Hoàng là muốn cho Khương Tư Nam một phần đại cơ duyên. Nhưng trước mắt xuất hiện cảnh tượng, coi như là Long Hoàng cũng không cách nào giải quyết. Âm âm. Hồng hoang đại địa phía dưới vô cùng mênh mông, giờ phút này đột nhiên có thần quang vô tận xông lên trời. Vô số sinh linh khủng bố, vậy mà lập tức va chạm với nhau. Như vô số dòng nước lũ va chạm, nhấc lên sóng lớn kinh tiêu. Thiên địa run rẩy, tinh không tiêu tan. Vô số sơn mạch cực lớn hóa thành bột mịn, trên đại lục vô số thành trì bị hủy diệt. Khương Tư Nam chứng kiến trên một ngọn núi cao chừng mấy trăm vạn trượng, đột nhiên nhảy ra một bạch hổ bộ lông tuyết trắng, toàn thân được bao phủ khí tức ngập trời, mặt lộ ra sát lục thần quang, lao về phía chiến trường trung ương đại lục. Trên đỉnh đầu Long Hoàng bỗng nhiên có một viên thái dương tinh âm âm đổ tung, khí tức nóng bỏng khủng bố mang tất cả mấy nghìn vạn dặm chiếu rọi đến mắt người không thể mở ra. Bỗng nhiên một tiếng kêu vang lên, từ trong đó bay ra một tam túc kim ô cực lớn, toàn thân lượn lờ lên ngọn lửa nóng bỏng, nhãn quang lạnh như băng, mà cái móng vuốt kim sắc tựa như hoàng kim đúc thành, tốc độ của nó nhanh đến cực hạn, lập tức lao về phía hồng hoang đại lục, đánh tới một cự nhân cao hơn trăm trượng. Ngay sau đó, Khương Tư Nam cùng Long Hoàng thấy được thiên phượng kêu vang, cùng kỳ gào thét, côn bằng nghiêng trời lệch đất, bên ngạn đảo loạn đại hải, thao thiết thôn phệ vạn linh. Bọn hắn còn chứng kiến trên hồng hoang đại lục có rất nhiều chủng tộc kỳ quái, tam nhãn thần tộc, hoàng kim tộc, bát tí ma tộc, thôn thiên thử tộc, thụ tộc, hòa phụ nhất tộc, cường giả phản tộc, tất cả đều xa vào trong chiến đấu điên cuồng. Chẳng lẽ đây lại là đại chiến ấn ký thời kỳ thái cổ sao? Trong nội tâm Khương Tư Nam chấn động, nếu không phải hắn còn nhớ rõ, hắn và Long Hoàng là tiến vào Tổ Long Thiên Bích, thiếu chút nữa đã cho rằng mình vượt qua vô tận thời không về tới hồng hoang đại lục trước thái cổ. Thời kỳ thượng cổ đại chiến thảm thiết đến tột cùng là bởi vì cái gì? Khương Tư Nam cảm giác được trong lòng có chút trầm trọng, phảng phất như ở trong năm tháng vô tận ẩn chứa rất nhiều che giấu khó có thể biết rõ. Vừa lúc đó bỗng nhiên một tiếng rồng ngâm kinh thiên vang lên. Khương Tư Nam cùng Long Hoàng đều cảm giác được toàn thân chấn động. Đó là một con chân long dài ước chừng mấy trăm vạn trượng. Toàn thân hắn lóe ra cửu thải hào quang, liều lì thông thấu, tràn ngập long uy mênh mông vô tận, uy phong lẫm lẫm, không ai bì nổi, tản mát ra một loại khí thế vô địch hoành đầy cửu trọng thiên. Trong con người của nó có cửu sắc thần mang lập lòe, đạm mạc mà uy nghiêm, sâu rồng bồng bềnh, tiếng long ngầm khủng bố vang vọng khắp thương khung, làm cho cả hồng hoang đại lục phảng phất như cũng bắt đầu yên tĩnh trở lại. Mà ở dưới bụng của hắn bất ngờ mọc ra chín long trảo, thái cổ tổ long. Long Hoàng nhìn không được học ra bốn chữ, thanh âm có chút run rẩy hẳn lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kích động. Hắn cảm giác được huyết dịch toàn thân mình phảng phất như muốn sôi trào lên, có một loại hâm mộ cùng kính sợ nguồn gốc từ huyết mạch hiện ra ở trong lòng, để cho hắn nhịn không được muốn quỳ bái thái cổ tổ long này. Cái này là thái cổ tổ long sao? Không hổ là thái cổ đệ nhất thần thú à? Trong nội tâm của Khương Tư Nam tán thưởng, trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Âm âm, chỉ thấy thân hình khổng lồ của thái cổ tổ long ở trong hư không tung hoành xoay quanh như là một dòng thiên hà ngang thương khung. Hắn đột nhiên lao về phía hồng hoang đại lục, đôi rồng khổng lồ chém thẳng xuống, phù văn cùng thần quang vô tận nổ tung, tựa như là một đạo đạo vàng sáng chói rực rỡ tươi đẹp đến cực hạn. Vô số sơn mạch hóa thành bột mịn, ở giữa thiên địa phảng phất như chỉ còn lại có một đạo hào quang sáng chói ấy. Chỉ thấy phía dưới một cửu anh hung thú mọc ra chín cái đầu, lập tức có bảy cái đầu bị phách cho nát bấy. Cửu anh bị đau liên tục gào thét, nhưng căn bản không có bất luận lực lượng trở tay gì. Từ trong miệng thái cổ tổ long truyền ra một cỗ hấp lực bàng bạc, thân thể cao lớn của cửu anh bị thái cổ tổ long nuốt vào trong bụng. Một đống thiên địa uy thế của thái cổ tổ long hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Âm âm, trong hồng hoang đại địa lần nữa xa vào trong kịch chiến, nhưng thái cổ tổ long tuyệt đối là tồn tại cường hãn nhất trong đó. Hắn khống chế thiên địa xu thế, diễn biến đại đạo, triển khai sát phạt chi thuật khủng bố. Chẳng lẽ cái này là tổ long bảo thuật sao? Khương Tư Nam cùng Long Hoàng nhìn nhau, thấy được thái cổ tổ long trước mặt diễn biến đủ loại sát phạt chi thuật, để cho trong nội tâm hai người bọn họ đều vô cùng kích động. Nhưng thái cổ tổ long quá cường đại, cường đại đến mức căn bản không phải bọn hắn có thể hiểu được. Tổ long bảo thuật bọn hắn chỉ biết hình và không biết rõ chân ý. Thì triển lục như thương long quyết. Nhưng vào lúc này, thanh âm của Long Hoàng vang lên ở bên tai Khương Tư Nam. Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, lập tức lực lượng khủng bố của lục như thường long quyết lưu chuyển toàn thân, huyết dịch pháp lực thậm chí nguyên thần cũng bắt đầu tiêu đốt, càng gây biến thành một đoàn thần quang sáng chói nhất. Ở trong thần quang sáng chói, thái cổ tổ long phảng phất như có cảm giác, nhàn nhạt liếc nhìn Khương Tư Nam cùng Long Hoàng, liền để cho hai người tinh thần đại chấn. Lập tức vô số phủ văn sáng chói dũng mãnh tiến vào trong nội tâm của hai người. Đây là cửu thiên bí thật nguyên vẹn. Long Hoàng kinh hồn một tiếng, lập tức trở nên cuồng hỉ, bắt đầu tìm hiểu thái cổ tổ long truyền đến những phủ văn và chân ý kia. Tổ long bảo thuật chia làm hai bộ phận. Thứ nhất là lục như thường long quyết, thứ hai là cửu thiên bí thuật. Giả thiên, phần thiên, quần thiên, thôn thiên, chiến thiên, khai thiên, chấn thiên, thông thiên, động thiên. Ở trong Khương Tư Nam cùng Long Hoàng cảm giác, cửu thiên bí thuật hoàn toàn hoàn chỉnh biểu hiện ở trước mắt bọn họ. Phải biết rằng hôm nay tổ long cung chỉ có giả thiên bí thuật cùng phần thiên bí thuật, còn những bí thuật khác cùng với lục như thường long quyết tất cả đều thất lạc. Hôm nay tổ long bảo thuật nguyên vẹn xuất hiện ở trước mắt bọn hắn, để cho bọn hắn làm sao không kích động được đây. Giả thiên bí thuật thiên biến vạn hóa, che lấp thiên cơ. Phần thiên bí thuật đốt sang đấu biển, diệt tận thương sinh. Quần thiên bí thuật lượng thiên độ cao, trắc địa trì trọng. Thôn thiên bí thuật thôn phệ phản linh, bổ thiên không rò. Chiến thiên bí thuật đấu chiến thiên địa, chiến hồn bất hủ. Khai thiên bí thuật lực phá vạn pháp, khai thiên tích địa. Chiến thiên bí thuật hư không sáo động, chấn động vạn giới. Thông thiên bí thuật diễn biến sinh tử, thông thiên triệt địa. Động thiên bí thuật mở ra thế giới không dính nhân quả. Cửu thiên bí thuật huyền bí, giờ phút này bị thái cổ tổ long tự mình diễn biến, tất cả đều thật sâu khắc ở trong thức hải của Khương Tư Nam cùng Long Hoàng. Nhưng loại trình độ bí thuật này quá kinh khủng, căn bản không phải bọn hắn có khả năng nắm giữ được. Bọn hắn chỉ có thể hết toàn lực cảm ngộ cùng nhớ kỹ thần thông, tạm gác lại về sau chậm rãi tìm hiểu. Lúc này Khương Tư Nam mới biết được, thì ra mình tu tập giả thiên bí thuật cùng với phần thiên bí thuật chỉ là gia lông mà thôi. Mà ở thái cổ tổ long diễn hóa, hắn ngược lại đối với hai loại bí thuật này tìm hiểu càng thêm khắc sâu hơn. Khương Tư Nam cùng Long Hoàng tất cả đều giống như sắp chết đói, chìm vào đến trong tham ngộ, quên mất thời gian cùng không gian, quên mất hết thảy, phảng phất như bản thân về tới thái cổ hồng hoang, cùng thái cổ tổ long chung một chỗ kể vài chiến đấu. Bọn hắn không biết là trước tổ long thiên bích, nhục thân của bọn hắn đã bị một mảnh thất thải thần mang bao phủ. Ở dưới hào quang bảy màu bao phủ này, khí tức trên thân Khương Tư Nam cùng Long Hoàng đều càng ngày càng mạnh. Oanh! Toàn thân Khương Tư Nam óng ánh, pháp lực toàn thân mênh mông vô tận, thuận thế đột phá đến hoàng giả trung kỳ. Hơn nữa toàn thân xích lõa không gian, mượn uy áp của thái cổ tổ long, trọn vẹn lại có hơn vạn chân linh được thai nghén ra. Đây mới là thu hoạch lớn nhất của Khương Tư Nam. Cũng không biết đã qua bao lâu, khi Khương Tư Nam cùng Long Hoàng lần nữa mở to mắt, đều phảng phất như trải qua vô tận tuế nguyệt, ngay cả trong ánh mắt cũng mang theo một tia tang thương. Cái này là cửu thiên bí thuật nguyên vẹn sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam thở dài một hơi, hắn cho tới bây giờ khắc này mới hiểu được cái gọi là cửu thiên bí thuật cường đại đến cỡ nào. Dùng thiên phú và lực lĩnh ngộ vô song của hắn, hôm nay chỉ khó khăn lắm tìm hiểu được gia thiên bí thuật cùng phần thiên bí thuật. Về phần những bí thuật khác, hắn căn bản không có bất luận đầu mối gì, thật sự là quá thâm ảo rồi. Nhưng tốt xấu gì Khương Tư Nam cũng đã lạc ấn cửu thiên bí thuật nguyên vẹn lại. Chỉ cần về sau mình thời gian dần qua tìm hiểu, nhất định sẽ tu luyện tới viên mãn. Hơn nữa Khương Tư Nam biết rõ, đợi đến lúc cửu thiên bí thuật của mình tu luyện viên mãn là thời điểm chính mình thức tìm hiểu tổ long bảo thuật. Thái cổ đệ nhất thần thú truyền thừa tổ long bảo thuật sao? Ta rất chờ mong một ngày người tái hiện hậu thế. Khương Tư Nam thì thào lẩm bẩm, trong ánh mắt có một tia phong mang. Long Hoàng cũng chậm rãi tỉnh lại, trong ánh mắt tràn đầy kích động, thật lâu về sau mới xem như bình tĩnh. Tìm hiểu cửu thiên bí thuật này, tổ long công ta chắc chắn có thể khôi phục vinh quang ở thời kỳ thượng cổ, trở thành thánh địa không có bất kỳ người nào dám khinh nhục long tộc. Long Hoàng khẽ thở dài một tiếng, có chút kiên định nói. Long Hoàng, cái này thật đúng là một hồi đại cơ duyên, đa tạ. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng rồi nói. Hắn một nhân tộc, lại có thể tu luyện thần thông trí cao của long tộc. Tổ long bảo thuật nếu truyền đi, tuyệt đối còn rung động hơn khi hắn đạt được lôi đế tiên kinh. Ta và ngươi tầm đó không cần như thế. Long Hoàng tùy ý cười nói. Tiểu tử, hôm nay ngươi tu luyện tổ long bảo thuật, coi như là nửa long tộc rồi, không bằng ngươi cưới muội muội của ta, về sau chúng ta liền là một người một nhà, thấy thế nào hả? Thân sắc của Khương Tư Nam trì trệ, lập tức có chút nghẹn lời. Thật không ngờ Long Hoàng lại ở chỗ này loạn điểm uyển ương phổ, nhưng lại nói tiếp. Cao huynh nhi thật đúng là không tệ, ung dung đẹp đẽ, khí chất siêu phàm thoát tục, thuộc về loại hình bất đồng hoàng thiên y, càng thêm kiểu bị đáng yêu. Ây da, thôi thôi thôi, ta đang nghĩ cái gì đây? Khương Tư Nam tranh thủ khu trục những tạp niệm kia ra khỏi đầu. Nhưng mà Long Hoàng cũng chỉ đã thuận miệng nói mà thôi. Hắn tiếng nói xoay chuyển nhìn Khương Tư Nam nói. Tư Nam tiểu tử, kế tiếp ta muốn dẫn các cường giả tổ Long Cung đi Thần Tiêu Cung một lần. Lần này phải cứu lôi lòng ngao trạch ra. Nhưng ngày này ngươi tạm thời ở tổ Long Cung tu luyện một phen, được không? Ở tổ Long Cung tu luyện á? Khương Tư Nam hơi sững sờ. Hắn hiểu được ý tứ của Long Hoàng. Đại chiến như vậy, mình nhất định đã không cách nào lẫn vào. Hôm nay chiến lược của mình ở trong hoang giả đã nói cực kỳ cường đại, nhưng đối mặt với cường giả chí tôn vẫn là lực bất tòng tâm. Nhưng Khương Tư Nam nghĩ nghĩ vẫn lắc đầu nói. Long Hoàng này, ta không có ý định ở trong tổ long cung tu luyện, ta chuẩn bị đi Nam Yêu Châu. Nam Yêu Châu á? Long Hoàng hơi sững sờ. Trong nội tâm lập tức minh bạch cách nghĩ của Khương Tư Nam, không khỏi thở dài một hơi nói: "Ngươi không cần nóng lòng như thế, tìm hiểu Hoàng Thiên Y không phải là nhất thời bán hội có thể tìm được. Ngươi ở Tổ Long Cung an tâm tu luyện, đến lúc đó ta sẽ phái người Tổ Long Cung nghe ngóng tin tức của Hoàng Thiên Y cho." Khương Tư Nam lắc đầu nói: "Không cần đâu, ta cảm giác vẫn là tự mình đi tìm tốt hơn. Hơn nữa ta cuối cùng cũng có dự cảm, ta nhất định có thể tìm được nàng." Trong thanh âm của Khương Tư Nam có một tia kiên quyết. Hắn dừng lại một chút tiếp tục nói: "Này Long Hoàng, hôm nay ngươi cải tạo thân hình, đại thù được báo, trọng trưởng Tổ Long Cung, kế tiếp nhất định còn có rất nhiều chuyện cần phải chỉnh đốn. Ta xem chúng ta như vậy phân biệt đi. Ta muốn đi Nam Yêu Châu tìm kiếm Hoàng Nhi, bất luận tìm được hay không, vài năm sau ta cũng sẽ về Thiên Đế Sơn tham gia Thiên Đế Giáp Trục. Nếu người muốn tìm ta cứ tới Thiên Đế Sơn là được." Long Hoàng thở dài một hơi, cũng không có tiếp tục kiên trì, gật đầu nói: "Thôi được rồi." Long Hoàng trong lòng có rất nhiều cảm khái. Hắn đi theo Khương Tư Nam từ chân cương giới Cản Nguyên Vực cùng nhau đi tới đây, thấy tận mắt chứng kiến thiếu niên này quật khởi, chứng kiến một cường giả tuyệt thế phát triển. Thoáng chớp mắt, Khương Tư Nam liền trưởng thành đến tình trạng như thế. Ở được hắn tin tưởng, tương lai sẽ có một ngày, Khương Tư Nam nhất định là có thể đứng ở đỉnh phong của toàn bộ thế giới, cúi đầu nhìn xuống chúng sinh. Ông một tiếng, trong tay của Long Hoàng xuất hiện một ngọc bội thành sắc, thoạt nhìn long lánh sáng lòng lanh, tản ra quang mang nhàn nhạt. Ở bên trong ngọc bội hình như có một khổng tước trông rất sống động, lay động lên hai cánh hòa mỹ. Từ Nam, thiếu chủ của Nam Yêu Châu Huyền Không Sơn Thánh Địa Khổng Huyền cùng ta quan hệ vô cùng tốt, xem như sinh tử huynh đệ đấy. Ngươi cầm khổng tước lệnh này, đến gần cần trợ giúp gì trực tiếp đi tìm hắn là được. Long Hoàng đưa khổng tước lệnh cho Khương Tư Nam, chậm rãi nói: "Đa tạ." Khương Tư Nam trịnh trọng nhận lấy, cũng không khách sáo, trực tiếp thu xuống. Chứng kiến Khương Tư Nam thu lại, Long Hoàng thở ra một hơi, khẽ mỉm cười nói: "Tại Nam Yêu Châu có thể nói trên cơ bản đều là khu vực yêu tộc hoạt động, Huyền Không Sơn Thánh Địa độc bá một phương, có sự tình gì không cách nào giải quyết, đến lúc đó có thể tìm Khổng Huyền hỗ trợ cho." Long Hoàng dừng một chút còn nói thêm: "Từ Nam à, tiến về Nam Yêu Châu tuy chiến lực của ngươi rất mạnh, nhưng gặp được cường giả chí tôn vẫn sẽ gặp nguy hiểm đấy, hy vọng ngươi một đường phải cẩn trọng đấy." Khương Tư Nam cũng tùy ý cười nói: "Yên tâm đề, ta một mình coi như là đánh không lại, chạy vẫn dư sức đấy, cũng không phải sinh ly tử biệt gì, đừng có mà lề mề lề mà như đàn bà vậy, đợi lần sau gặp lại ta mời ngươi uống rượu nhá." "Tốt." Long Hoàng cũng cười ha ha, hai người nhìn nhau hết thảy tình nghĩa đều ở trong lòng, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Long Hoàng trực tiếp đưa Khương Tư Nam ra khỏi Tổ Long Cung. Đến trên biển rộng mênh mông, Long Hoàng chậm rãi nói: "Tư Nam à, ta có thể mượn nhờ bốn kiện tiên khí trấn tộc của Long tộc, trực tiếp mở hư không thông đạo, mang người đến vùng biển phụ cận Nam Yêu Châu. Đến lúc đó hết thảy phải nhờ vào chính ngươi rồi." Oanh! Trên người Long Hoàng tản mát ra khí tức mênh mông, bốn kiện tiên khí trấn tộc đồng thời hóa thành bốn đạo quang đoàn, ở trong hư không rừng rực chói mắt, phi tốc xoay tròn. Khí tức tiền đạo trực tiếp xuyên thủng hư không xuống, xuất hiện một quang bồn sáng chói. "Ngạo Liệt đại ca, bảo trọng." Khương Tư Nam hít một hơi thật sâu, ôm quyền nói với Long Hoàng. Trong ánh mắt của Long Hoàng cũng có hào quang khác thường chớp động, hắn cười mắng: "Số tiểu tử, đi nhanh đi." Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, quay người tiến vào trong quang môn, lập tức biến mất. "Tư Nam, bảo trọng." Long Hoàng thì thào nói, ánh mắt nhìn về phía thiên địa bao la, lên lên một tia chúc phúc. Hai người cùng nhau đi tới, đã trải qua nhiều sinh tử khó khăn như vậy, tuy một mực cười mắng trêu ghẹo, nhưng ở sâu trong nội tâm Long Hoàng vừa là thầy vừa là bạn, vừa là huynh đệ. Khương Tư Nam cũng coi hắn là huynh trưởng thân nhất, mà Long Hoàng trong tâm cũng như thế. Trước mắt hỏa quang biến ảo, cũng không biết qua bao lâu, khi trước mắt Khương Tư Nam lần nữa sáng lên, hắn đã xuất hiện ở một vùng biển lạ lẫm. Vẫn là đại hải mênh mông bao la tráng lệ, dưới sắc nước xanh thẳm cất dốc lực lượng mãnh liệt bàng bạc. Nơi này chính là vùng biển phụ cận Nam Yêu Châu sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam suy tư, phân biệt phương vị thoáng một phát, tiếp tục bay về phía nam. Nếu như không phải dự kiến bay về phía nam không bao xa, chỉ sợ là Nam Yêu Châu rồi. Ở trong ngũ đại châu của Thái Sơ Đại Thế Giới, Nam Yêu Châu còn được xưng là yêu vực, bởi vì Nam Yêu Châu chính là thánh địa cùng tịnh thổ chính thức của yêu tộc. Chủng tộc khác cực kỳ thưa thớt, đại bộ phận đều là cường giả của yêu tộc. Mà Khương Tử Nam biết rõ Hoàng Thiên Y chính là phượng hoàng nhất tộc, hôm nay chỗ có hy vọng tìm được nàng nhất còn có lẽ là Nam Yêu Châu. Khương Tử Nam thấy ra một kiện linh khí phi thuyền phiêu phù ở trên mây trắng như tên trời cung, kích bắn về phía nam, mà hắn tay áo tung bay đứng ở trên mây trắng, hô hấp lấy gió biển nhẹ nhàng khoan khoái, có một loại cảm giác vui vẻ và thoải mái. Khương Tử Nam vốn bởi vì tu luyện mà tinh thần căng thẳng, phảng phất như chậm lại, nhìn đại hải mênh mông, lòng của hắn phảng phất như cũng trở nên khoáng đạt, ẩn ẩn có một loại thể ngộ khác, cả người giống như dung nhập đến trong biển rộng. Khương Tử Nam cũng không có ngăn cản loại biến hóa này, mà mặc cho nó tự nhiên, cảm thụ đại hải mênh mông, cảm giác đạo của mình tịnh tiến hơn rất nhiều. Phi thuyền bay tận 3 ngày, đại hải như trước vô cùng bao la, không thấy được bất luận sinh linh gì, cũng nhìn không thấy đại lục đâu, để cho Khương Tử Nam cơ hồ tưởng rằng Long Hoàng đưa mình đến địa phương khác. Á, à, bỗng nhiên lỗ tai Khương Tử Nam khẽ động, trong ánh mắt có một tia hào quang lập lòe. Hắn bỗng nhiên cảm giác được ở phía trước có chấn động kịch liệt đánh nhau truyền đến. Khương Tử Nam tâm niệm vừa động, thu phi thuyền, vận chuyển ra thiên bí thuật, cả người lập tức hóa thành một đám mây trắng trắng muốt, cực tốc lại vọt về ngay phía trước. Ở trong tổ long thiên bích đã nhận được cửu thiên bí thuật chính thức. Tuy vài loại bí thuật khác còn không có đầu mối, nhưng giả thiên bí thuật cùng phần thiên bí thuật Khương Tử Nam đã nhập môn, cho nên đối với hai đại bí thuật này tìm hiểu càng khắc sâu hơn. Vốn Khương Tử Nam thi triển giả thiên bí thuật tuy có thể giải giấu giếm được cường giả của chí tôn, nhưng nếu cường giả chí tôn thật sự dùng thần hồn tìm tòi thiên địa vẫn có thể phát hiện ra được. Bởi vì lúc trước Khương Tử Nam chỉ có thể làm được để cho mình cất chứa ở trong hư không, nhưng mình vẫn là mình. Nếu như không có mình, không có bình chướng bị khám phá, hắn rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Nhưng hiện tại Khương Tử Nam phát hiện giả thiên bí thuật không hổ là đoạt thiên địa tạo hóa, che lấp thiên cơ vô thượng. Hôm nay hắn hóa thành mây trắng, bất luận là dùng mắt thường hay dùng thần hồn đến xem xét, cả người của hắn vẫn là một mảnh mây trắng, ngay cả nguyên thần chấn động cũng tiêu tan. Loại cảnh giới kỳ diệu này coi như là cường giả chí tôn tìm tòi thiên địa cũng rất khó phát hiện ra. Âm âm. Ở trên biển, một thanh niên mặc hắc y, khuôn mặt có chút tái nhợt, hung ác nham hiểm, thân hình cực kỳ quỷ mị, cả người như hóa thành khói đen, vây một nam một nữ ở trung ương không cách nào đào thoát. Khương Tử Nam cảm giác được tu vi của một nam một nữ kia đều rất cường đại. Nam dáng người khôi ngô, khuôn mặt chất phác, thoạt nhìn 17-18 tuổi, tu vi hoàng giả hậu kỳ. Giờ phút này không ngừng ho ra máu, khí thức uể oải không phấn chấn. Mà nữ thì để cho Khương Tử Nam có một loại cảm giác cực kỳ kinh diễm. Thân mặc tự sắc y, dáng người uyển chuyển, khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, nhất là mắt to ngập nước, cho người ta một loại cảm giác có chút nhu nhược, để cho người ta nhịn không được muốn ôm vào trong ngực, hào hào thưởng tiếc một phen. Da thịt của nàng trắng như tuyết, mọc ra một cái dài màu tím tóc như tơ lụa rối tung ở sau ót, đi chân trần, ngón chân như trần trầu lóng lánh, cả người để lộ ra một loại khí chất mờ mịt cùng mềm mại đáng yêu. Giờ phút này nữ tử tay cầm một thanh trường kiếm, trường kiếm phun ra nuốt vào phòng băng vô cùng lăng lệ ác liệt, ngăn thiêu điện chất phác ở phía sau, vẻ mặt đề phòng cùng kiêng kỵ nhìn thanh điện trước mắt. Bong bong, phảng phất như thanh âm kim thiết giao kích truyền đến, hỏa tinh bắn ra bốn phía, trường kiếm của nữ tử lệ trảm ở trong hư không, kiếm quang sáng chói chói mắt, nhưng hư không bốn phía vậy mà như có một loại bích chướng thu nạp tất cả kiếm quang kiếm khí, không có mảy may để lộ ra. Không nên uổng phí tâm cơ làm chi, Tử Hạnh Nhi, người không cách nào phá vỡ hắc vân hóa thiên lao của bổn tọa, thức thời thì ngoan ngoãn giao ra đây, bằng không mà nói người cùng đệ đệ của ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm âm trầm nói, trong ánh mắt đổ ra một tia tàn nhẫn. Khương Tử Nam phát hiện Thanh niên này cùng nữ tử được xưng là Tử Hạnh Nhi kia đều là hoàng giả đỉnh cấp, nhưng Tử Hạnh Nhi lại không cách nào phá vỡ hư không cấm chế chung quanh. Mà cái gọi là hắc vân hóa thiên đạo kia ở trong ánh mắt của Khương Tư Nam lại trở thành một loại không gian pháp tắc, phảng phất như hư không này bị thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm kia hiệu lệnh, hóa thành một lao tù kiên cố nhất. Nói cách khác, thanh niên khuôn mặt hung ác nham hiểm này khống chế chính là không gian pháp tắc nhất kiếm thấy, sau đó hơn nữa đạt đến cảnh giới cực kỳ khủng bố. Trong lòng Khương Tư Nam cũng không khỏi có chút ghen tị. Tuy bản thân của hắn dường như dựa vào Hồng Bông Tạo Hóa Tháp khống chế ngũ hành âm dương bảy đại pháp tắc cơ bản, hơn nữa theo cảnh giới của hắn tăng lên, khống chế những pháp tắc này cũng càng cường đại hơn. Nhưng không gian pháp tắc không hề nghi ngờ là pháp tắc chỉ lực cường đại nhất, chiến lực siêu phàm, hơn nữa thần bí khó lường. Hắn thật không ngờ hôm nay vậy mà lại gặp một thiên tài khống chế không gian pháp tắc. Thiên tổ tình tướng, ngươi không có thể uổng phí tâm tư, cho dù ta chết cũng sẽ không giao Tử Quang Vân Anh cho ngươi. Trong ánh mắt của Tử Hạnh Nhi hiện lên một tia quyết tuyệt, thanh âm lạnh lùng nói. Nàng ta biết rõ, ở trong hắc vân hóa thiên đạo, chỉ sợ mình là không có biện pháp gì có thể chạy ra ngoài, nhưng nàng ta lại không muốn khuất phục. Đệ đệ, là ta liên lụy ngươi rồi. Tử Hạnh Nhi thoáng quay đầu lại nhìn thoáng qua thiếu niên khuôn mặt chất phác, trong ánh mắt hiện lên một tia áy náy. Tỷ tỷ sao lại nói như vậy? Nếu không phải ngươi cứu ta, ta đã sớm bị thiên tổ tình tướng giết chết rồi. Nhưng Tử Quang Vân Anh liên quan trọng đại, quan hệ đến Tử Mặc Nhiên đại nhân thành bại, nhất định không thể để thiên tổ tinh tướng này đạt được. Thiếu niên trịnh trọng nói. Để đệ yên tâm, cho dù chết ta cũng sẽ không giao Tử Quang Vân Anh cho hắn. Tử Hạnh nhìn nhẹ gật đầu, trong giọng nói nhiều thêm vài phần kiên quyết, đồng quy phụ tận. Kiếm trong tay càng sáng chói chói mắt, từng đạo kiếm quang tử sắc phá toái hư không, vô cùng lăng lệ ác liệt, không ngừng chém về phía chung quanh. Vốn Khương Tư Nam cũng không muốn xen vào việc của người khác, nhưng giờ phút này lại toàn thân chấn động, ánh mắt đột nhiên co rút lại. Bởi vì hắn từ trong miệng của thiếu niên chất phác đã nghe được một danh tự quen thuộc, Tử Mặc Nhiên. Trong nội tâm của Khương Tư Nam chấn động kịch liệt, quả thực có chút không kiềm chế được. Thế nào lại là Tử Mặc Nhiên? Tử Mặc Nhiên làm sao lại xuất hiện ở trong Thái Sơ đại thế giới? Trong lòng Khương Tư Nam có quá nhiều nghi vấn. Cái tên Tử Mặc Nhiên này để cho hắn nhớ lại vẫn còn ở Trần Cường giới. Tử Mặc Nhiên là đại lý nữ hoàng, trong nội tâm một mực ái mộ phụ thân của mình Khương Tử Hiên, về sau càng trực tiếp để cho đại lý vương triều quy thuận Đại Càn vương triều. Mà nàng tìm một mình phiêu nhiên rời đi, nói là muốn đi tìm kiếm phụ thân của mình. Trong lúc đó, ở chỗ này nghe được danh tự Tử Mặc Nhiên, trong nội tâm của Khương Tử Nam không biết là tư vị gì, trở nên lộn xộn loạn cả lên. Tử Mặc Nhiên, nàng có tìm được phụ thân của ta không? Khương Tư Nam tâm loạn như ma, đã không thể bình tĩnh trở lại. Hắn đến Nam Yêu Châu tìm kiếm Hoàng Thiên Y, nhưng thật không ngờ vậy mà tìm được tin tức của Tử Mặc Nhiên. Nếu Tử Mặc Nhiên thật sự tìm được phụ thân, đây chẳng phải là nói chỉ cần mình nhìn thấy Tử Mặc Nhiên là có thể tìm được phụ thân mẫu thân của mình. Phụ thân cùng mẫu thân vĩnh viễn là tâm ma của Khương Tư Nam. Những năm gần đây hắn một mực tìm kiếm, nhưng khổ nỗi không có manh mối, cho nên bị hắn giấu ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng. Hôm nay đột nhiên chứng kiến một đường hy vọng, giống như người rơi xuống nước bắt được một căn rơm rạ cuối cùng. Cái này để cho nội tâm Khương Tử Nam làm sao không kích động cùng kinh hỉ được. Xem ra hôm nay ta nhất định phải xen vào nhàn sự này rồi. Khương Tử Nam đè xuống nỗi lòng phức tạp, cuối cùng hít sâu một hơi, nhìn về phía đấu dưới, trong đó ánh mắt lộ ra một tia lãnh mang. Các người đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các người. Dù sao chờ các người chết, Tử Quang Vân Anh tự nhiên sẽ rơi vào tay của ta thôi. Ánh mắt của thiên tù tinh tướng bỗng nhìn lạnh lẽo, lộ ra một tia sát cơ. Âm âm. Vừa lúc đó, chung quanh Tử Hạnh Nhi cùng thiếu niên chất pháp, hư không bỗng nhiên chấn động. Một khe hở hư không xuất hiện, có hư không loạn lưu màu đen từ trong đó phốn dũng ra, sát cơ lạnh thấu xương. Thân thể Tử Hạnh Nhi lập tức có một đạo hào quang tử sắc phun ra, trực tiếp hóa thành kết giới bảo vệ nàng cùng thiếu niên chất pháp lại. Nhưng kết giới tử sắc bị hư không loạn lưu đánh trúng, tán phát ra đạo đạo rung động. Hơn nữa mỗi một đạo hư không loạn lưu đánh trúng đều để cho kết giới tử sắc ảm đạm một phần. Thậm chí ngay cả bổn mạng kết giới cũng sử dụng, nhưng vô dụng thôi, các người vẫn tránh không được cái chết. Nếu như thức thời thì ngoan ngoãn giao ra Tử Quang Vân Anh cho ta, ta còn có thể tha cho các người một mạng. Thiên Tụ Tinh Tướng cười lạnh một tiếng nói. Sắc mặt Tử Hạnh Nhi có chút trắng bệch, hiển nhiên sử dụng bổn mạng kết giới, coi như là nàng cũng nhận lấy tổn thương không nhỏ. Nhưng giờ phút này, mặt mũi của nàng như cũ vô cùng kiên quyết, không có một tia nhượng bộ. Thiên Tụ Tinh Tướng, ta thừa nhận thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng ta có thể cam đoan, trước khi người công phá bổn mạng kết giới của ta, ta có thể hủy Tử Quang Vân Anh này. Thiên Tụ Tinh Tướng biến sắc, lạnh lùng nói, Tử Hạnh Nhi, Tử Quang Vân Anh là hy vọng của Tử Lân tộc ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đoạn tuyệt sinh cơ của toàn bộ Tử Lân tộc các ngươi sao? Tử Hạnh Nhi lạnh lùng nói, coi như là Tử Lân tộc ta toàn diệt, các ngươi cũng đừng nghĩ khống chế Tử Mặc Nghiêm đại nhân, đến mà khống chế toàn bộ Tử Lân tộc chúng ta. Trong thanh âm của Tử Hạnh Nhi tràn đầy thiết huyết, để cho Khương Tư Nam nghe được cũng cảm giác vô cùng động dung. Muốn chết à? Trong mắt của Thiên Tụ Tinh Tướng sát ra sát cơ vô tận nồng đậm, giống như thực chất vậy. Theo hắn thét to một tiếng, cả phiến thiên địa giống như rách nát, hư không loạn lưu vô tận oanh kích lên kết giới. Tự quang kết giới lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu ảm đạm. Tử Mặc Nghiền đại nhân, Hạnh Nhi phụ kỳ vọng của người rồi. Sắc mặt của Tử Hạnh Nhi tái nhợt, nàng nhìn về phía nam, trong miệng thì thào nói. Vừa lúc đó, trong tay Tử Hạnh Nhi xuất hiện một đoàn tử quang nồng đậm đến cực hạn, tự như một vòng mặt trời, tầng tầng từ diệp giãn ra, phụ văn huyền diệu lập lòe để lộ ra hào quang thần bí. Cái này là Tử Quang Vân Anh, nhưng giờ phút này trường kiếm trong tay Tử Mặc Nhiên lại kéo lê hào quang ác liệt chạm về phía Tử Quang Vân Anh. Nàng đúng là muốn ở trước khi mình chết, trước hết hủy diệt Tử Quang Vân Anh này. Người muốn chết? Thiên Tụ Tinh Tướng biến sắc, lập tức nổi giận. Hư không quanh thân chấn động kịch liệt, bắn ngang trời mà đến, một trường đánh về phía Tử Hạnh Nhi. Là lúc này rồi. Ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên, hắn từ giữa không trung lao xuống, cả người như chân long cổ đãng phòng lôi xù thế, một quyền hạo hạo đãng đãng oanh đến, nương theo hỏa diễm rừng rực, tự như một tiểu mặt trời từ trên 9 tầng trời rơi xuống, khí tượng kinh người. Khương Tử Nam cũng không có nghĩ đến che lấp thân hình, cứ như vậy một quyền giáng xuống, kích thích hỏa diễm sáng chói đầy trời. Là kẻ nào? Thiên Tụ Tinh Tướng biến sắc, hắn cảm thấy sau lưng có lực lượng như núi lửa bộc phát, mang thầm một loại chấn động bá đạo cùng nóng bỏng, để cho hắn cảm thấy một cỗ uy hiếp chí mạng. Thân hình của Thiên Tụ Tinh Tướng đột nhiên ở trong hư không gập lại, hắn thò ra song trường như song long xuất hải, hư không chung quanh bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hai trường ấn cự đại đánh về phía hư không, hai trường phẳng phất như điều động không gian chi lực, một cỗ khí tức hạo hạo đãng đãng tràn ngập ở phía thiên địa, phụ văn thần bí rơi vãi, tiên quang sáng chói đến cực hạn, phẳng phất như muốn phai mờ hết thảy. Trong ánh mắt Thiên Tụ Tinh Tướng lộ ra một tia tàn nhẫn, hắn đối với thần thông của mình cực kỳ tin tưởng, nhất là khi hắn chứng kiến thiếu niên ra tay với hắn chỉ là một hoàng giả trung kỳ, trong lòng của hắn càng cười lạnh không thôi. Tốc độ của hai người đều nhanh đến cực hạn, lập tức liền đụng vào chung một chỗ, hư không mảng lớn rạn nứt, hư không loạn lưu vô tận tràn ngập. Nhưng Thiên Tụ Tinh Tướng lại đột nhiên biến sắc, hắn cảm giác được trường ấn khống chế không gian chỉ lực của mình vậy mà trực tiếp bị quyền mang của Khương Tử Nam nhen nhóm, ngay cả hư không chung quanh cũng kịch liệt thiêu đốt, tản ra cửu thải hào quang nhàn nhạt, sáng chói đến cực hạn, ẩn chứa một cỗ lực lượng hủy diệt. Oanh! Thiên Tụ Tinh Tướng bị một cỗ lực lượng bàng bàng oanh bay, đồng thời tốc độ của hắn cũng sắp đến cực hạn, trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, chạy ra khỏi phạm vi hỏa diệm bao phủ, ngừng lại ở trong hư không, vẻ mặt đề phong nhìn Khương Tử Nam. Người đến cùng là người phương nào? Vẻ mặt của Thiên Tụ Tinh Tướng đề phòng, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn căn bản không nghĩ đến, chỉ là một hoàng giả trung kỳ, vậy mà có được thần thông khủng bố như thế. Mà ở thời điểm này, phát hiện Khương Tử Nam xuất hiện,

Nếu Từ Bạc Nhiên đã phát động ra lực lượng tử lân tộc, có lẽ sớm hơn mình phát hiện phụ thân mẫu thân hạ lạc. Nếu như nàng một mực không có đi ra ngoài, vậy thì không nhất định rồi. Từ Hạnh Nhi có chút kỳ quái nhưng vẫn nói: Khương đại ca, vài chục năm nay Từ Bạc Nhiên đại nhân đại bộ phận đều ở trong tử lân tộc tu luyện, nhưng chính giữa tổng cộng đi ra ngoài 3 lượt. 3 lượt sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên. Đúng vậy, mỗi lần nàng đi ra ngoài đều khoảng nửa năm. Nhưng có chút kỳ quái là 2 lần trước sau khi trở về, nàng đều có chút rầu rĩ không vui, nhưng lần lễ cuối cùng trở lại lại có một loại buồn vui nảy ra. Lúc ấy ta cũng rất buồn bực, hôm nay nghĩ đến xác thực rất kỳ quái. Từ Hạnh Nhi bồi hồi tưởng lại, nàng cũng không có gạt Khương Tư Nam nói cho hắn biết. Buồn vui nảy ra sao? Trong nội tâm Khương Tư Nam thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ Từ Mặc Nhiên đã thật sự biết đến phụ thân mình ở đâu, cho nên mới buồn vui như vậy. Hôm nay xem ra tất cả bí ẩn cùng chân tướng chỉ có lúc mình nhìn thấy Từ Mặc Nhiên mới có thể lý giải rồi. Đa tạ Từ cô nương, những tin tức này đối với ta rất trọng yếu, những thứ khác chờ ta gặp được Từ Mặc Nhiên đại nhân, hết thảy có lẽ có thể giải khai. Khương Tư Nam nhìn Từ Hạnh Nhi thành khẩn nói lời cảm tạ. Khương đại ca quá khách khí rồi, ngươi gọi ta Hạnh Nhi là được mà. Khuôn mặt Từ Hạnh Nhi ửng đỏ nói, tỷ đệ chúng ta toàn bộ nhờ Khương đại ca mới có thể đào thoát tánh mạng, ân đức này suốt đời khó quên, những chuyện này không coi vào đâu. Khương Tư Nam mỉm cười, tiếng nói xoay chuyển nói, Hạnh Nhi, lúc này các ngươi đi ra làm chuyện gì? Tại sao lại bị thiên tổ tinh tướng đuổi giết thế? Việc này cũng nói đến rất dài rồi. Từ Hạnh Nhi khẽ khẽ thở dài bắt đầu nói, thì ra từ lân tộc ở Nam Yêu Châu những năm gần đây từ từ suy bại, nhất là huyết mạch tộc nhân từ từ mỏng manh, đã không có cường giả gì có thể trấn áp tràng diện. Vốn từ lân tộc ở trong Nam Yêu Châu coi như đối mặt yêu tộc thánh địa cũng không thua kém bao nhiêu, nhưng hôm nay lại cất bước duy gian. Nếu không phải những năm này xuất hiện từ Mặc Nhiên đại nhân, chỉ sợ từ lân tộc đã đến biên giới diệt vong. Mà Từ Quang Vân Anh chính là một thiên địa kỳ vật, đoạt thiên địa tạo hóa, là một vị thái thượng trưởng lão của Từ Lân tộc, cũng là gia gia của Từ Hạnh Nhi cùng Từ Đan ở trong một di tích lấy được. Nhưng lúc ấy phát hiện di tích cũng không chỉ có Từ Lân tộc, còn có mấy đại yêu tộc khác. Sau khi phát hiện Từ Quang Vân Anh liền bạo phát đại chiến vô cùng kịch liệt. Bởi vì Từ Quang Vân Anh này lại có thể chiết xuất huyết mạch của cường giả yêu tộc, đây đối với bất kỳ một yêu tộc nào mà nói đều là cực hấp dẫn trí mạng. Vị thái thượng trưởng lão kia của Từ Lân tộc liều mạng mình bị thương để cho Từ Hạnh Nhi cùng Từ Đàn hộ tống Từ Quang Vân Anh về Từ Lân tộc. Nhưng mà thật không ngờ, trên đường trở về lại bị thiên tổ tình tướng theo dõi, cũng coi trọng Từ Quang Vân Anh. Nếu như không phải Khương Tư Nam xuất hiện, hai huynh muội liền giữ nhiều lành ít rồi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tiếng nghi hoặc nói, thiên tổ tinh tướng hắn đến cùng là người phương nào? Khương Tư Nam chưa từng nghe nói qua danh tự của người này. Khống chế không gian pháp tắc, tu vi đạt đến hoàng giả đỉnh cấp, tuyệt thế thiên tài như vậy hẳn là cực kỳ chói mắt mới đúng. Chúng ta cũng không biết hắn là người phương nào. Khóe miệng của Từ Hạnh Nhi lộ ra nụ cười khổ, nhưng ta nghĩ hắn hẳn là người Tiên Đế Minh. Tiên Đế Minh à? Khương Tư Nam hơi sững sờ, cái tên này nghe rất khí phách, cũng dám dùng tiên đế làm danh, thật sự là khẩu khí thật lớn. Đúng như vậy, Tiên Đế Minh cũng là một tổ chức thần bí, những năm này mới xuất hiện. Trong đó nổi danh nhất là Quang Minh Tả Hữu Sứ, 4 đại pháp vương, 36 tinh tướng. Nhưng không người nào lộ ra bên ngoài cả, tất cả đều là tuyệt thế thiên tài trong Tiên Đế Minh, chiến lực vô cùng cường đại. Nhưng hết lần này tới lần khác, thân phận cực kỳ thần bí, căn bản không có ai biết Tiên Đế Minh là từ đâu xuất hiện. Từ Hạnh Nhi tiếp tục nói, Tiên Đế Minh vừa chính vừa tà, làm việc quỷ dị. Những năm gần đây, hoạt động chính yếu nhất là sưu tập các loại thiên tài địa bảo, tìm kiếm các loại bí cảnh di tích. Thậm chí có rất nhiều yêu tộc, tiểu gia tộc, thực lực yếu bị Tiên Đế Minh tiêu diệt. Ta cũng thật không ngờ lúc này đây, vậy mà sẽ bị thiên tổ tình tướng nhìn chằm chằm. 36 tình tướng, thiên tổ tình tướng sao? Chẳng lẽ là... Trong nội tâm Khương Tư Nam âm thầm suy đoán, hắn vậy mà từ trên người thiên tổ tình tướng cảm thấy khí tức của đế nhất,